Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 232, Nguyễn Chi Vũ, cậu ta sống không được lâu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn yêu anh ấy cố Như Yên chố mắt, không kịp chuẩn bị, chỉ nghe thấy cô bất lực khản giọng trực tiếp gào thét lên mấy chữ kia. Cố Như Yên biết cho tới bây giờ cô cháu gái này của bà chưa từng là một cô gái nhu nhược, cô bướng bỉnh cậy mạnh, chịu ấm ức cũng tuyệt đối không dễ dàng nói với người khác, mà hiện tại nhìn thấy cô khóc thành như vậy, tâm trạng bà cực kỳ xoắn suýt khó chịu. Bởi vì mưa to, dòng xe cộ dần ùn tắc trên đường quốc lộ phía trước, không ít người thông qua cửa kính xe tò mò nhìn lại bọn họ, trong tiếng mưa rơi tiếng sấm bên tai còn có người đang khe khẽ thảo luận, vô cùng hỗn loạn. Bị nhìn như vậy, Cố Như Yên cảm thấy rất mất tự nhiên, bà nhìn Trần Tử Huyên trước mặt cũng ướt đẫm toàn thân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô có vài phần yếu ớt, nhất là hiện tại bụng cô còn đang lớn, thật sự không nên dầm mưa. Dì chỉ muốn tốt cho con thôi, hiện tại chúng ta về nhà. Bà điều chỉnh lại giọng nói, chỉ khẽ nói một câu như vậy. Nhưng người phụ nữ trước mắt lại không lên tiếng, cô rằng co không rời bước. Cố Như Yên biết tính tình cô thế nào, bèn cầm lấy cổ tay cô, dùng sức đến độ xuất hiện một vòng xanh đỏ, dứt khoát nửa kéo nửa tóm cô đi về phía cổng lớn bên trái tiểu khu. Con muốn về nhà họ Nguyễn, cô không muốn đi, Cố Như Yên cũng không kéo đi nổi. Cố Như Yên khuyên thế nào nói thế nào cũng vô dụng, cứng mềm đều không ăn, bà tức giận mắng to. Con nói con yêu cậu ta, tình yêu đơn giản như con nghĩ vậy sao? Từ Huyên à, tính tình con thế nào dì là người rõ nhất, dì nhìn con lớn lên từ nhỏ, con căn bản không hiểu tình cảm của mình. Trước kia Triệu Dịch Kiệt nghe theo lời mẹ cậu ta theo đuổi con nói con nợ cậu ta nên đồng ý quen cậu ta, một hồi trả giá chờ đợi, đến cuối cùng thì sao, đến cuối cùng con được cái gì? Trương Thiến Thiến chen chân vào cuộc hôn nhân của con thất bại thảm hại trở thành người bị vứt bỏ. Thất bại thảm hại, nét mặt Trần Tử Huyên căng cứng, lắng nghe từng tiếng trách cứ này, cô quả thật thất bại thảm hại. Cuộc hôn nhân không có tình cảm với Triệu Dịch Kiệt đó, 3 năm chờ đợi trong cô quạnh vắng vẻ, không thể nói nó không ảnh hưởng đến cô, ít nhất cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi đàn ông. Cố Như Yên hiểu cô, cũng hiểu làm sao để thuyết phục cô. Dì đã nói với con rồi, báo ơn không phải tình yêu, nhưng con lại không hiểu, con chỉ cho rằng mình nợ cậu ta. Cho nên con sảng khoái đồng ý cũng chỉ bởi vì nhà họ Trần từng để lại bóng ma tâm lý cho con ích kỷ chỉ muốn một mái nhà. Con muốn một mái nhà, là con sai sao? Giống như bí mật mình che giấu bấy lâu bị đào bới lại, cô quật cường tranh thủ tìm một cái cớ cho mình, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, có ai mà không có khát vọng muốn theo đuổi. Giọng Cố Như Yên càng thêm nghiêm khắc. Cái nhà kia không thuộc về con, ông ngoại dạy con thế nào, thứ con không chiếm được là vì con không cần, mà thứ con cần, nhưng vẫn không chiếm được, đó là vì con đòi hỏi quá đáng. Người nhà họ Cố chúng ta sẽ không mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, con đòi hỏi quá đáng một mái nhà cho bản thân mình trốn đi, con làm như vậy không chỉ là yếu đuối, mà còn ngu xuẩn. Trần Tử Huyên không biết phản bác thế nào, cô không khéo đưa đẩy, ngôn từ sắc bén giống như Hạ Vân Lệ, cô chỉ muốn nói cho đối phương biết. Nguyễn Chi Vũ khác biệt, anh khác hoàn toàn với bọn họ. Cô có lòng tin vững chắc là vậy. Khác chỗ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Yên nhìn thẳng vào mắt cô, dùng giọng điệu ngôn từ hà khắc của trưởng bối không hề lưu tình mà châm chọc. Triệu Dịch Kiệt nói với con, ban đầu trong chuyến du lịch tốt nghiệp trung học là cậu ta cứu con, vì thế con đồng ý lời cầu hôn của cậu ta. Nguyễn Chi Vũ nói với con, thật ra người cứu con là cậu ta, sau đó con nói con yêu cậu ta. Từ nhỏ con đã được nhà họ Trần, nhà họ Cố che chở, nhưng đột nhiên ông ngoại con mất, ba con ngoại tình bên ngoài, mẹ con tự sát, ở sâu trong nội tâm con không muốn chấp nhận những biến cố này, con giả bộ kiên cường, con một mực mê mang tìm kiếm một kết cục mỹ mãn do chính con ảo tưởng. Trần Tử Huyên, con nghe rõ cho gì, con không nợ bọn họ, chuyến du lịch tốt nghiệp trung học con bị cường đạo thổ phỉ nơi thâm sơn cùng cốc bắt đi, Triệu Dịch Kiệt chỉ đi ngang qua, còn Nguyễn Chi Vũ, viên đạn trong đầu cậu ta cũng không liên quan gì đến con, cho dù cậu ta không cứu con, đường ruột cũng sẽ đến. Đạn, cô không nhớ rõ lần đó mạo hiểm tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng cô biết mấy tên cường đạo thổ phỉ kia có nổ súng. Cô không nghe rõ những tiếng mắng mỏ giận dữ kia, giống như suy nghĩ trong đầu đột nhiên đình trệ, hơn nữa xung quanh bắt đầu có người mở cửa xe đi về phía cô. Mấy người đang ồn ào cái gì, ngày mưa to gió lớn thế này còn không nhanh về nhà đi. Này, cô ấy còn đang mang thai đó, đừng có kéo cô ấy dầm mưa, mấy người có lương tâm không hả? Rất nhiều âm thanh vụn vặt nhỏ lẻ quẩn quanh bên tai Trần Tử Huyên, khiến đầu óc cô càng thêm loạn. Tất cả suy nghĩ của cô đều dừng lại ở từ đạn xa lạ đáng sợ này, toàn thân cô cứng ngắc. Nguyễn Chi Vũ, anh ấy bị làm sao? Nguyễn Chi Vũ, cậu ta sống không được lâu đâu, trong đầu cậu ta có một mảnh đạn nhỏ. Cố Như Yên dùng từ ngữ sắc bén, hung dữ mắng cho cô tình. Trần Tử Huyên, con không dám nhìn thẳng vào hiện thực, đây là hiện thực. Bao gồm cả chuyện con bị hại trong chuyến du lịch tốt nghiệp trung học, trong lòng con sợ đoạn hồi ức này, cho nên con luôn không nhớ rõ, hiện thực không cho phép con làm loạn, không cho con ảo tưởng, Nguyễn Chi Vũ không thuộc về con. Cậu ta sẽ chỉ liên lụy tới con, khiến con cảm thấy áy náy, kéo con vào vòng xoáy nơi vực sâu không thể thoát ra được, con phải đi đối mặt với hiện thực là Nguyễn Chi Vũ tự đưa ra phán đoán sai lầm, trước đó con và cậu ta không có bất cứ dây dưa tình cảm gì, con không yêu cầu cậu ta làm gì, là chính cậu ta hèn hạ. Cùng ngày Đường Duật đưa cậu ta đến bệnh viện cứu chữa, bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ, Nguyễn Chi Vũ nhanh chóng được cứu tỉnh, mà Đường Duật thì phải nằm lại Seattle 6 năm, trong 6 năm sống đời sống thực vật đã sớm không còn ai nợ ai, nếu không có Đường Duật cậu ta đã chết từ lâu, mảnh đạn trong đầu Nguyễn Chi Vũ chỉ là chính cậu ta cố chấp, cậu ta gánh trên lưng trách nhiệm, cậu ta muốn kéo con xuống địa ngục, khiến con cả đời này không trốn thoát nổi cậu ta. Chấm, Trần Tử Huyên không nói gì, trời vẫn đổ mưa to như chút nước, vô cùng lạnh lẽo. Muốn cô ở bên anh cả đời, cho dù có phải trầm luân. Đúng vậy, Nguyễn Chi Vũ quả thật là một người độc đoán như thế. Đột nhiên, trong lòng cô bình tĩnh lại, cũng không biết vì sao, cũng có thể là vì Cố Như Yên nói không sai, cô quá yếu đuối, trong lòng luôn kháng cự hiện thực không dám nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn giả vờ kiên cường, mà bởi vì chuyện của Triệu Dịch Kiệt nên cô càng thêm vô cảm với cuộc hôn nhân thứ hai, đối phương trả giá rõ ràng như thế, mà cô thì lần lượt coi như không thấy, cô là một người vợ không xứng, nhưng Nguyễn Chi Vũ vẫn có thể chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấu cô, anh nói. Không cho phép cậy mạnh, khoảnh khắc ấy, trong lòng cô cực kỳ cảm động, bởi vì hiện thực không ai có thể dựa vào, cho nên cho dù cô không chống đỡ nổi thì vẫn phải cậy mạnh. Nhưng anh vẫn dung túng làm loạn với cô, nuông chiều cô. Người đàn ông như Nguyễn Chi Vũ, anh thật sự đáng sợ, gặp phải anh cô không có cơ hội trốn thoát, nếu đã không trốn thoát, sao không dứt khoát trầm luân. Con đã đồng ý phải ở bên anh ấy, ở bên anh cả đời, con phải đi về rồi. Cô bình tĩnh đáp lại một câu, nét mặt Cố Như Yên phức tạp, bàn tay cầm lấy tay cô đã có hơi thả lỏng, cứ thế nhìn cô xoay người, đạp lên đất mưa từng bước đi xa. Thân thể cậu ta đã xuất hiện rất nhiều di chứng, cậu ta phải đối mặt với quá nhiều vấn đề, Nguyễn Chi Vũ căn bản không thể tự mình xử lý được. Cố Như Yên buồn bực hô to với bóng lưng cô, bà không cam lòng cứ để đứa cháu gái thân thiết nhất của mình rời đi, nhưng bà không chạy lên ngăn cản cô, dù sao cũng không ngăn được. Trần Tử Huyên không quay đầu, nhưng những lời bà nói đằng sau cô vẫn nghe được rõ ràng. Cô đứng ở bên đường với gương mặt đờ đẫn, nhìn dòng xe cộ di chuyển chậm chậm xung quanh, liệu có được chiếc xe nào có thể đưa cô về không, hiện tại cô chỉ muốn trở về. Cô gái, cô muốn đi đâu? Trước đó bọn họ đứng cãi nhau bên đường đã dẫn tới sự tò mò của người xung quanh, tài xế xe taxi hạ cửa kính xe xuống hỏi cô một câu. Đến nhà họ Nguyễn, biệt thự lưng chừng núi Triều Dương. Cô dầm mưa đã lâu, cánh môi cũng trở nên trắng bệch. Tài xế mở cửa phía sau xe, cô sốt sắng muốn tiến vào, nhưng đúng lúc này chuông điện thoại vang lên rất vội vã, là Lê Hướng Bắc gọi tới. Trần Tử Huyên, đừng về nhà họ Nguyễn, người ở đầu bên kia điện thoại, hô to, như sợ cô không nghe thấy. Ông nội đang sắp xếp đưa Chi Vũ đến Seattle, ông ấy không cho chúng tôi tham dự vào, trong vòng nửa tiếng cô chạy tới sân bay quốc tế, tôi mua chụp được thông tin từ người làm của nhà họ Nguyễn, cô nhanh đến đi. Trần Tử Huyên, bọn họ nói cô tự mình rời đi, nếu cô còn có một chút lương tâm thì cô lập tức tới sân bay, nếu không đến, cô nhất định sẽ phải hối hận cách trương.